Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, phần 101. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 15. Ha ha ha. Nếu ngươi như vậy nhu cầu bức thiết, lại há có thể không tuân mệnh. Đệ nhất thật sự là bị nàng này một phen trực tiếp lại thẹn đỏ mặt nói chọc cho đến hết sức vui mừng. Nhà đầu này quả thực là cái manh vật. Hắn bàn tay to một phen ôm eo thon đem nàng từ bàn đá hạ ôm đến một bên trời xanh của mộc hạ. Đứng yên sau nhẹ nhàng buông sở tâm nhụy. Hắn đem nàng gắt gao mà để ở thô tráng thân cây sau. Xác định kia mấy người ôm hết cổ mộc hoàn toàn có thể che đậy hai người thân ảnh. Hắn mới chân chính bắt đầu triển khai hành động. Bất quá bắt đầu trước, hắn vẫn là muốn xác định một chút này tiểu nha đầu có phải hay không thật sự chuẩn bị hảo. Nếu là tiền diễn không đến vị nói, dù cho đi vào, sợ là cũng có đau khổ ăn ngon. Hắn dùng kia ý chí chiến đấu sục sôi đỏ tím gắng gượng côn thịt lớn đỉnh khai Scotland váy ngắn. Đem cái kia cường tráng thịt vật để ở kia bị mật hoa lây dính đến ướt át trơn trượt tiểu hoa huyệt. Khẩu. Cảm nhận được kia non mềm bóng loáng thủy quang đầm đìa. Toàn thân nhiệt huyết nhằm phía hạ bụng, khiến cho mạnh mẽ oai phong côn thịt lớn lại chướng đại vài phần. Hắn dùng thật lớn nấm trên đầu bàn cù gân xanh đi cọ sát kia hai mảnh non mềm tiểu hoa cánh. Sau đó cúi đầu ái muội liếm kia đỏ bừng như máu mượt mà vành tay. Đã là bị dục hỏa bỏng cháy đến khàn khàn thanh âm lại vẫn như cũ không chịu bỏ qua tiếp tục truy vấn. Bất quá ta vừa mới không phải thực hiểu. Ta thứ gì, lại vì cái gì không thể hướng ngươi trong miệng đưa. Nó nên đi địa phương lại ở đâu? Nếu là ngươi không nói rõ ràng vẫn là đưa đến ngươi trong miệng tương đối hào. Chính là, ngươi, sở tâm nhụy xấu hổ và giận dữ càng thêm. Nàng thật là nói không nên lời. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, muốn tránh qua bên tai kia thân mật ngão cắn. Kia chán ghét sát thủ đại thúc, không biết hắn kia ngạnh ngạnh hồ cha thực thảo người ghét sao. Đều đem nàng lỗ tai cấp chát lại đau lại ngứa. Hơn nữa sau lưng vỏ cây thô ráp da bị nẻ, cứ việc cách một tầng quần áo vẫn là làm cho phần lưng non mềm da thịt một trận đau đớn. Rõ ràng đều đáp ứng nàng không hề trêu chọc trêu đùa nàng, lại cố tình không tuân thủ hứa hẹn. Kia nóng bỏng đại đồ vật đều dán đến nàng kia chỗ, kia dính chù mật hoa đều đem kia xấu xí bất kham nấm đầu cấp nhiễm ướt. Hắn cư nhiên còn đang hỏi loại này hạ lưu vô sỉ vấn đề. Cứ việc sở tâm nhụy trong đầu thanh tỉnh ý thức được gia giáo tốt đẹp nàng không nên đối chân tâm. Kia chỗ sắc tình khiêu khích hành vi có cảm giác, chính là đương cánh hoa gian qua lại cọ sát nấm đầu nóng bỏng nóng rực. Không có bất luận cái gì cách trở chặt chẽ tiếp xúc không thể ức chế mảnh đất tới ở trong cơ thể. Sôi trào không thôi tê dại khoái cảm, đặc biệt là kia hỗn hợp một sợi điện lưu nóng rực chất lỏng càng lấy không thể ngăn cản chi thế từ. Nhỏ hoa chỗ sâu trong da bên ngoài chút ra. Đem nàng nội tâm nội tôn kiêu ngạo toàn bộ vứt đi. Thân thể thượng tự nhiên phản ứng nàng không thể nào khống chế. Chính là kia dơ bẩn ngôn ngữ cũng muốn thật sự nói ra sao. Chính là nàng thật sự không nghĩ làm kia xấu xấu đại đồ vật ở dính nàng kia chỗ chảy ra thủy nhi. Sau ở hướng nàng cái miệng nhỏ tắc, riêng là ngẫm lại liền rất ghê tởm. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ có thể nói ra côn thịt lớn loại này ghê tởm lời nói? Như vậy nàng chẳng phải là Lưu Lạc Thành cùng cái này đáng khinh đại thúc giống nhau sắc tình hà? Lưu, không được, nàng sở tâm nhụy mặc kệ ở khi nào đều phải nắm giữ quyền chủ động. Vừa mới bị kia đại thúc thường xuyên trêu đùa đều là nàng quá mức hàm xúc rụt rè duyên cớ. Mới không cần xem hắn đắc ý. Nghĩ đến đây, sở tâm nhụy cắn răng một cái một dậm chân, nàng mông nhỏ dùng sức đi phía trước ra sức, đối với kia ở tiểu hoa cánh khẩu cọ tới cọ lui chính là không đi vào côn thịt lớn dùng sức đỉnh đầu. Ở ao ạt trào dâng mà ra mật hoa cùng thiếu nữ ấm áp khẩn trí không được co rút lại tiểu hoa huyệt. Song trọng dưới tác dụng, kia lửa nóng nóng bỏng còn thô to côn thịt lớn trung quy là đi vào kia mê người tiểu hoa huyệt. Lại chỉ là khó khăn lắm vào nửa cái nấm đầu đã bị tạp ở kia mềm mại cánh hoa khẩu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.